Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116. Chương 116, ta chính là bán phòng. Đưa xe sự tình sau khi đi qua, Hà Nhiên sinh hoạt cũng dần dần quy về bình tĩnh. Tuy rằng hiện tại có xe, nhưng hắn đi gym cũng không thể nào mở, bởi vì khoảng cách tương đối gần, chỉ có không được 2 cây số. Cũng liền hơi hơi xa một chút mới dùng xuống xe. Không qua đường Vãn Tình trong nhà, hắn còn là thuê xe. Bởi vì lúc ấy cũng có fan đem cái này đài xe chụp ảnh phát ra đến trên mạng. Hà Nhiên cũng có chút lo lắng bị người nhận ra. Tối hôm đó, Hà Nhiên đi đến đường Vãn Tình trong nhà, phát hiện nàng đang tại cầm trong phòng đánh đàn dương cầm. Bất quá đánh đến giai điệu, nhịp điệu đứt quãng, Hà Nhiên liền biết nàng hẳn là tại viết ca khúc mới, liền không có quấy rầy nàng. Trở lại trong phòng ngủ, Hà Nhiên ngồi ở trước ghế chơi một hồi máy tính. Ước chừng 1 giờ sau, Đường Vãn Tình mới trở lại phòng ngủ. Ngươi chừng nào thì tới đây? Không sai biệt lắm 1 giờ đi. Hà Nhiên cười quay về phía dưới. Viết đến còn thuận lợi không? Coi như cũng được. Đường Vãn Tình cười ngồi ở trên giường. Ngươi giống nhau viết bài hát phải bao lâu nha? Hà Nhiên nghĩ thầm. 1 giây đồng hồ, cái này lại muốn nhìn trạng thái. Ngươi là làm cái này còn không rõ ràng sao? Hà Nhiên cười ứng phó một tiếng, sau đó trực tiếp đổi lại chủ đề. Ta vừa vặn đang suy nghĩ một cái vấn đề. Cái gì? Ta như vậy thường xuyên đến nhà ngươi, vạn nhất bị người phát hiện như thế nào? Thường tại bờ sông đi, sớm muộn gì biết ướt giày. Vậy thì nói chúng ta là bạn học cũ. Đường Vãn Tình cười nói, vốn chính là bạn tốt, ông nội của ta thân thể không tốt, ngươi tới nhìn hắn. Hà Nhiên bĩu môi, ngươi cảm thấy nói như vậy người khác liền tin sao? Vậy cũng chỉ có thể nói như vậy nha, bằng không thì như thế nào đâu này? Đường Vãn Tình cười nói, lẽ nào thừa nhận hai chúng ta đang nói yêu đương sao? Đây mới là đang lừa gạt mọi người đi, có đạo lý. Dù sao chúng ta thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, như vậy tùy bọn họ nói như thế nào đi đi. Đúng đấy, hai chúng ta lẫn nhau cọ một cọ, 1 cộng 1 lớn hơn 2. Đường Vãn Tình nói, Hà Nhiên sâu chấp nhận gật đầu, mình cùng nàng cọ một cọ, kết quả xác thực sẽ lớn hơn 2. Nếu như nàng nguyện ý nói, 34.567, đều có khả năng. Ta cùng ngươi nếu như truyền chuyện xấu. Đường Vãn Tình ngửa đầu nhìn mắt trần nhà. Về sau cũng liền không có nhiều người như vậy nói ta cùng Diệp Thành Tuấn. Ít nhất ta đối với ngươi ấn tượng so Diệp Thành Tuấn tốt nhiều. Đây là cầm ta làm bia đỡ đạt ý tứ. Sao? Hà Nhiên cười nói. Nếu là thật bị phát hiện cũng không có biện pháp nha. Đường Vãn Tình cười nói. Dù sao hai chúng ta hiện tại liền nói tốt, thật bị phát hiện liền làm sáng tỏ một cái. Người khác nếu như còn ưa thích liên tưởng, liền theo bọn họ đi. Ta đây cũng chỉ có thể ăn chút thiệt thòi. Nói hay lắm như là ta chiếm ngươi tiện nghi giống nhau. Đường Vãn Tình tức giận mà liếc nhìn hắn một cái. Hà Nhiên cười mà không nói. Được không nói vậy cái. Ta hiện tại có điểm xoắn suýt vâng. Hiện tại người khác đều nghĩ đến ngươi ở chỗ kia là nhà ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ nha? Đường Vãn Tình hỏi, ta cũng đang nghĩ vấn đề này. Cuối cùng liền 2 cái biện pháp. Hà Nhiên tiếp tục nói, hoặc là ta liền nói đó là ta thuê đến phòng ở. Sau đó chuyển đi, hoặc là ngươi đem bộ kia phòng ở bán cho ta. Đường Vãn Tình nghĩ một cái, hỏi, ngươi muốn mua sao? Ta cảm thấy chỗ đó rất tốt. Ở như vậy đoạn thời gian cũng xác thực thói quen. Hà Nhiên cười nói. Nếu như ngươi nguyện ý bán nói. Chúng ta liền giá thị trường giao dịch. Nếu như ngươi thật muốn muốn. Ta liền nguyện ý bán. Chúng ta đều là hiểu rõ lão bằng hữu. Ta cái này giá tiền cũng tốt. Cho ngươi đánh cái 80% giảm giá đi. Nghe Đường Vãn Tình lời này, Hà Nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Thấy được Hà Nhiên biểu tình, Đường Vãn Tình có chút trao mày lông mày. Sau đó đột nhiên ý thức được chính mình lời này giống như quái chỗ nào kỳ quái. Ngươi, bỏ đi. Đường Vãn Tình nhất thời vừa thẹn vừa giận mà đem Hà Nhiên từ trên ghế đẩy lên. Nhanh đi ra ngoài, ta không bán, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chính là mua nhà. Hà Nhiên cười đến thẳng không dậy nổi eo. Ta không có hiểu lầm. Ta chính là bán phòng. Đường Vãn Tình cãi lại nói. Được không nào? Hà Nhiên nghiêm túc đến. Ta chính là chân tướng chung ngươi cái kia hộ loại. Nói cái giá đi. Ta không cho ngươi đánh gãy. Đường Vãn Tình hừ một tiếng. Nhường ngươi chung quy ưa thích cố ý lừa ta. Ta chính là vì không nhường ngươi đánh gãy, mới cố ý như vậy đùa ngươi. Hà Nhiên vẻ mặt thành thật, hiện tại đã biết rõ ta dụng tâm lương khổ đi. Ngoặc kép, cái kia phòng ở là ta 2 năm trước mua. Lúc ấy 8 triệu nhiều một chút, lắp đặt thiết bị phí tổn ta liền không nói. Ngươi cho 8 triệu đi, cái kia trong phòng thiết bị liền mượn ngươi dùng. Hà Nhiên cười gật đầu, được. Vậy chúng ta quyết định như vậy. Tuy rằng nàng nói không đánh gãy, nhưng kỳ thật vẫn là tiện nghi một chút. 2 năm trước hơn 800 vạn, hiện tại 8 triệu khẳng định không có khả năng mua được. Còn có xa xỉ lắp đặt thiết bị phí, cái này đã rất hữu nghị giá. Liền là sang tên vấn đề. Hà Nhiên nói khẽ, chúng ta khẳng định đến hướng nhân viên công tác đưa ra thân phận chân thật giấy chứng nhận. Đến lúc đó có thể sẽ bị tuôn ra đi. Vậy trước tiên bất quá hộ chứ. Chúng ta thăm cái phòng ốc mua bán hợp đồng. Bất động sản chứng cũng thả ở chỗ của ngươi. Cam đoan để ta động không được bộ phòng này. Đợi đến phù hợp thời cơ lại đi sang tên đi. Cũng được. Hà Nhiên gật gật đầu. Vậy chúng ta tới chuẩn bị hợp đồng đi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi bây giờ liền có thể trực tiếp lấy ra 8 triệu sao? Đường Vãn Tình có chút ngoài ý muốn. Coi như cũng được đi. Đợi ta điện ảnh chiếu phim sau, còn có thể bổ chút huyết trở về. Tuy rằng ta rất hy vọng ngươi bán chạy, nhưng mà ta cũng sợ ngươi bị vùi dập giữa chợ nha. Đường Vãn Tình cười nói. Lại bị vùi dập giữa chợ cũng chung quy không thể không có 10 triệu phòng bán vé đi. Chỉ cần có 10 triệu ta cũng không lỗ vốn. Hà Nhiên một chút cũng không hoảng sợ. Hiện tại mình coi như chụp bộ phận đảo hoang kinh hồn ném vào rạp chiếu phim cũng có thể không? Chỉ một 10 triệu phòng bán vé. Được rồi, Đường Vãn Tình nói. Nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, liền chuẩn bị hợp đồng đi. Bây giờ là ngươi muốn suy nghĩ thêm một chút. Nhất định phải bán không? Xác định. Ta căn bản không cần cân nhắc. Đường Vãn Tình cười híp mắt nói. Vì sao? Đợi ký xong hợp đồng ta sẽ nói cho ngươi biết. Nửa giờ sau, hợp đồng ước hẹn, Đường Vãn Tình cũng đem bất động sản chứng giao cho Hà Nhiên. Về bất động sản chính thức sang tên thời gian, hai người ước định nhiều nhất không cao hơn 5 năm. Hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao nguyện ý bán bộ phòng này đi? Hà Nhiên thu hồi hợp đồng, tò mò nói, Đường Vãn Tình mím môi mong đợi, cười thần bí, bởi vì người nào đó trên lầu bộ kia, cũng là của ta. Hà Nhiên, ngoặc kép, có hay không kinh hỉ, có hay không ngoài ý muốn. Hà Nhiên cười nói, vậy ngươi về sau chỉ cần về nhà đều muốn đè ép ta. Không phải đè ép ngươi, Đường Vãn Tình tức. Giận mà uốn nắn, chính là mỗi ngày đều cưỡi ngươi trên đầu. Có phục hay không? Hà Nhiên nghe vậy cúi đầu mắt nhìn nàng đường cong yêu mỹ bắp chân. Sâu chấp nhận gật đầu. Ta vinh hạnh, Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.